Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, lại một lần dạ tập. Đột kích ban đêm, dưới bầu trời đêm, Lăng Phong nằm ở dựa vào trên ghế. Tinh Linh hay là đang bên cạnh hắn ôm đầu gối mà ngồi. Còn có Nguyệt Ai cũng giống như vậy. Có điều nàng chỉ là ngồi ở xe lăn. Cho tới bối đế, nàng rất sớm cũng đã đi vào đi ngủ. Lẳng lặng, ba người cứ như vậy an tĩnh chờ ở dưới bầu trời đêm. Không có phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Miêu, ở Nguyệt Ai trên đùi Tiểu Miêu, lấy tiếng kêu kháng nghị mình bị để sót. Tuy rằng này tĩnh nguyên nhân Tinh Linh cùng Nguyệt Ai đều rất rõ ràng. Là bởi vì Lăng Phong đang suy nghĩ chuyện gì. Có điều các nàng đúng là cảm thấy nếu như mỗi ngày giống như vậy ở cùng với hắn. An tĩnh sống chung một chỗ. Đây là cỡ nào chuyện tốt đẹp. Vào lúc này, hai cô bé cũng hy vọng thời gian có thể tiếp tục nữa. Thế nhưng là lại không hy vọng như vậy tiếp tục. Bởi vì Lăng Phong đang suy nghĩ chuyện gì, mà không phải đang nghỉ ngơi. Loại mâu thuẫn này trong lòng rất nhanh sẽ kết thúc. Bởi vì Lăng Phong đã kết thúc suy nghĩ. Các ngươi làm sao còn không đi nghỉ ngơi? Ta không phải nói không muốn các ngươi bồi tiếp. Lăng Phong vừa kết thúc suy nghĩ, liền đối với bên cạnh hai người nói rằng, phân biệt dùng hai loại ngôn ngữ nói rồi một lần. Ta nghĩ ở bên cạnh ngươi xem mặt trăng. Đây là Tinh Linh trả lời. Mà Nguyệt Ai trả lời cũng rất đơn giản. Công tử còn chưa ngủ. Ta muốn bồi tiếp công tử. Các ngươi a. Lăng Phong cười cợt, không nói gì nữa, chỉ là đẩy Nguyệt Ai hướng về bàn dài đi đến, đồng thời ra hiệu Tinh Linh cũng cùng đi. Đến, chúng ta ăn chút ăn khuya, tùy tiện nhìn này mỹ lệ bầu trời đêm. Lăng Phong đang chuẩn bị nắm đồ vật đi ra, lại phát hiện có người nhanh hơn hắn. Nguyệt Ai đã từ trong túi không gian lấy ra rượu món tráng miệng, bày ra ở trên bàn dài diện. Ha ha! Ngày hôm nay vẫn là ta lần thứ nhất ở đế quốc trong hoàng cung ngắm trăng. Đáng tiếc ngày hôm nay không phải song nguyệt tương giao thời điểm. Không phải vậy thì càng hoàn mỹ. Lăng Phong vừa nói, một bên vào chỗ, không có song nguyệt tương giao cũng không liên quan. Bầu trời mặt trăng đã rất đẹp. Nguyệt Ai nhẹ nhàng trả lời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tinh Linh không có trả lời. Bởi vì nàng nghe không hiểu. Có điều nhưng có thể cảm nhận được Lăng Phong ý nghĩ. Nhìn trong bầu trời đêm tách ra rất xa song nguyệt. Vào lúc này, Lăng Phong thật muốn học được bối đế chiêu kia tâm linh đối thoại. Có thể để cho hai người cũng có thể nghe hiểu. Có điều cái này là long tộc sở trường. Lăng Phong coi như có thể hiểu rõ. Cũng không cách nào học được. Ba người liền bắt đầu ở dưới bầu trời đêm. Ăn món tráng miệng, uống rượu nước. Lăng Phong cùng Tinh Linh đang uống rượu, mà Nguyệt Ai đang uống nước trái cây. Nguyệt Ai trong túi không gian đồ ăn, là nàng trước đây làm. Nàng bây giờ không cách nào đi xuống bếp, cũng không có thể làm một ít cái khác hầu gái chuyện cần phải làm. Đây là một phó rất ấm áp hình ảnh, có điều kéo dài thời gian không phải rất dài. Không phải là bởi vì ba người kết thúc, mà là có người tới quấy rầy. Lăng Phong cùng Tinh Linh đều cảm giác được có người hướng về nơi này tới gần. Lẫn nhau nhìn đối phương. Biết đối phương đã phát hiện. Cũng sẽ không tất nhắc nhở. Có người tới gần. Vốn là chuyện rất bình thường. Bởi vì phía bên ngoài viện có tần tra hoàng cung thị vệ. Thế nhưng người này hiện tại chính đang bò tường. Vậy thì không bình thường. Tuy rằng người này động tĩnh rất nhỏ. Như là sợ làm phiền đến người ở bên trong. Thế nhưng động tĩnh này đối với Lăng Phong tới nói, đã đầy đủ để hắn phát hiện. Nguyệt Ai, có khách muốn tới, ta đi tiếp đón một hồi. Lăng Phong đối với Nguyệt Ai nói một câu sau, liền một cái nhảy vọt, lặng lẽ bay tới người kia chỗ ở tường vây nơi. Đứng ở mặt trên, xem chính đang bò tường người. Bởi góc độ vấn đề, người đến không nhìn thấy trên đầu tường đứng thẳng một người. Chỉ biết là hướng lên trên cẩn thận bò lên. Tuy rằng người đến không nhìn thấy Lăng Phong. Có điều Lăng Phong nhưng có thể nhìn thấy hắn. Một người phụ nữ. Đây là Lăng Phong cái thứ nhất phán đoán. Tuy rằng không nhìn thấy tướng mạo của nàng. Có điều vóc người cũng đang quần áo bó màu đen dưới lộ rõ. quen thuộc y phục dạ hành, quen thuộc khăn đội đầu. Thêm vào nơi này là hoàng cung, lấy nàng như vậy thân thủ, không thể thoát khỏi thị vệ con mắt, trừ phi là trước đó an bài trôi qua, nói cách khác là người mình. Còn có nàng nhất định là tại bên trong hoàng cung, ở bên ngoài, không có ai có thể an bài nàng đi vào, mà có một người vừa vặn ngày hôm nay ở tại hoàng cung. Đồng thời loại này dạ tập, đột kích ban đêm, cũng là nàng thích nhất, kết hợp trở lên các loại, người đến có thể nói phải vô cùng sống động. Uy, người náo đủ chưa? Lăng Phong thanh âm của để phía dưới người đến sợ hết hồn. Lập tức từ trên tường thoát ly, nhảy đến trên đất, cấp tốc rút ra một thanh kiếm. Đề phòng, mau trở về ngủ, thật không hiểu nổi ngươi. Đã thất bại một lần, còn muốn đến, nàng lại nghe được Lăng Phong thanh âm của. Ở âm thanh dưới ảnh hưởng, nàng ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy một người đứng tường vây bên trên, mỉm cười nhìn chính mình. Lăng Phong đối với nàng động tác cảm thấy buồn cười. Gió nhẹ để hắn màu đen kiếm sĩ dùng ở nơi đó đung đưa. Thêm vào nàng góc độ xem bên trên đúng dịp thấy mặt trăng. Bởi vậy ở trong mắt nàng, Lăng Phong bây giờ tạo hình liền vô cùng duy đẹp, tiêu sái, làm cho nàng mới thôi say mê. Lập tức dĩ nhiên quên tất cả mọi chuyện. Đầu óc trống rỗng. Không đúng, phải nói chỉ còn dư lại dưới đêm trăng đứng trên tường rào Lăng Phong. Nhìn cái gì vậy? Không quen biết ta sao? Ngao Bích Tuyền, ngươi không nên hơi một tí liền làm dạ tập. Đột kích ban đêm, cũng không nhìn một chút nơi này là nơi nào. Cũng không phải ở nhà. Mau trở lại đến Hoàng Chỉ Tâm các nàng nơi đó. Lăng Phong nhìn Ngao Bích Tuyền, không nói gì. Ngơ ngác nhìn chính mình. Tự ra nói đánh tỉnh Ngao Bích Tuyền. Ngao Bích Tuyền nhìn Lăng Phong. Không tiện lộ ra cân nhắc nụ cười. Có điều bởi bị khăn vuông chống đỡ, Lăng Phong không nhìn thấy. Thế nhưng Lăng Phong nhưng có thể từ Ngao Bích Tuyền trong ánh mắt nhìn ra. Kỳ quái, nàng đang cười cái gì? Chẳng lẽ lại lên cơn? Ở Lăng Phong trong lòng, Ngao Bích Tuyền xuất hiện không bình thường cử động. Chính là lên cơn, Ngao Bích Tuyền đột nhiên hướng về Lăng Phong nhảy tới. Một chiêu kiếm quay về hắn quét ngang qua. Chiêu kiếm này sức mạnh. Còn có thời cơ cũng không tệ. Hơn nữa công kích cũng rất đột nhiên. Lại như đánh lén giống như vậy. Nếu như đổi lại những người khác có thể còn muốn tốn nhiều sức lực. Bất quá đối với Lăng Phong tới nói. Ứng phó chiêu kiếm này vô cùng ung dung. Hóa giải chiêu thức không có 100. Cũng có 80. Có điều nhất đơn giản. Cũng chỉ có một chiêu này. Cũng chính là Lăng Phong hiện tại ra một chiêu này. Lăng Phong duỗi ra một cái tay. Bốn cái ngón tay ở trên, ngón tay cái tại hạ, chăm chú chói lại công kích tới được kiếm, để Ngao Bích Tuyền công kích nhất thời ngừng lại. Vào lúc này, người sẽ phát hiện Lăng Phong một tay thủ sẵn kiếm, mà Ngao Bích Tuyền hai tay cầm lấy cán kiếm, treo ở trên thân kiếm diện, treo ở không trung. Ngao Bích Tuyền cũng rất không cao hứng như vậy, có điều nàng làm thế nào dạng cũng vung không ra Lăng Phong. Bất luận nàng cỡ nào dùng sức, kiếm lại như thể tiến vào trong tảng đá giống như vậy. Không cách nào nhúc nhích mảy may. Lăng Phong nhíu nhíu mày, đem kiếm vừa để xuống, để Ngao Bích Tuyền cả người lẫn kiếm rớt xuống. Đồng thời trong miệng còn nhắc nhở một câu, cẩn thận rồi, hừ, Ngao Bích Tuyền ở sau khi rơi xuống đất, hừ một câu, lại một lần sử dụng kiếm công kích, mà lần này. Nàng không ở là như lần trước thăm dò tính công kích, mà là dùng đấu khí đưa nàng đắc ý nhất tuyệt chiêu công kích về phía Lăng Phong. Kiếm, biến ảo ra một con màu lửa đỏ chu tước, hướng về Lăng Phong bay đi. Này cảnh sắc vô cùng đẹp đẽ, thế nhưng này mỹ lệ bên dưới, lại có vô tận nguy hiểm khí tức. Nếu như bị này chu tước bắn trúng, Lăng Phong cũng sẽ rất khó chịu. Kiếm thánh một hồi trực tiếp một chiêu mất mạng. Đương nhiên cái này là đang bị nó đánh trúng tình huống. Lăng Phong sẽ bị như vậy chiêu thức bắn trúng sao? Sẽ không. Cái này coi như là kiếm thánh cũng có thể né tránh. Làm sao huống là Lăng Phong? Nếu như Lăng Phong muốn đùa bỡn khóc, sẽ trực tiếp lại một lần nữa nắm lấy thanh kiếm này. Chuyện này với hắn tới nói cũng không khó. Có điều Lăng Phong từ trước đến giờ sẽ không đi cân nhắc chuyện phiền phức. Hắn luôn luôn tôn chỉ chính là đơn giản. Đơn giản chí thượng. Dùng đơn giản nhất, thoải mái nhất phương pháp. Là hắn thích nhất. Vì lẽ đó Lăng Phong liền ung dung né qua công kích. Sau đó vọt đến Ngao Bích Tuyền phía sau. Một phát bắt được trên lưng nàng quần áo. Đưa nàng rất xa văng ra ngoài. Lăng Phong không sợ sẽ té bị thương nàng. Bởi vì hắn khống chế lực đạo rất tốt. Coi như một sẽ không đấu khí người. Cũng chỉ là bị té một điểm vết thương nhẹ. Mà nàng rõ ràng có cao cấp kiếm sư trở lên thực lực. Cho nên tuyệt đúng không sẽ bị thương. Có điều, chấn kinh là sẽ. A, Ngao Bích Tuyền phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. Tiếp theo liền phát hiện mình đã rơi vào trên đất. Lăng Phong cười cợt, nói rằng, Ngao Bích Tuyền, tưởng tượng lần trước như thế ngủ tới hừng đông. Người cứ tiếp tục, nghe được Lăng Phong sau khi, Ngao Bích Tuyền dậm chân, hừ một tiếng sau, liền chạm đích rời đi. Nàng biết mình là không thể vượt qua Lăng Phong. Nhìn Ngao Bích Tuyền rời đi. Lăng Phong lắc đầu một cái. Cười cợt. Trở về đến trong sân. Tiếp theo liền thu thập một hồi. Kết thúc ăn khuya. Cùng Tinh Linh Nguyệt Ai đều trở về phòng của mình ngủ. Lần này dạ tập. Đột kích ban đêm. Ngao Bích Tuyền. Không đúng. Không phải Ngao Bích Tuyền. Lăng Phong ở nàng xuất kiếm thời điểm. Cũng đã biết. Bởi vì nàng kiếm là khai phong. Tuy rằng Ngao Bích Tuyền yêu thích làm dạ tập. Đột kích ban đêm. Có điều nhưng sẽ không hại người. Nàng kiếm đều là chưa khai phong. Sau đó người đến dùng ra chu tước kiếm thời điểm. Lăng Phong có thể khẳng định nàng không phải. Cuối cùng cái kia một tiếng kêu sợ hãi. Cũng có thể để Lăng Phong khẳng định. Tuy nói tiếng kêu sợ hãi đều không khác mấy. Có điều Lăng Phong nhưng có thể phân biệt ra được. Đây là không phải Ngao Bích Tuyền. Rất rõ ràng. Cái này không phải. Lại là kết hợp trở lên các loại. Lăng Phong thu được người đến không phải Ngao Bích Tuyền. Có điều nhưng cùng Ngao Bích Tuyền có rất nhiều quan hệ. Không đúng vậy sẽ không ăn mặc nàng y phục dạ hành đến. Cho tới là ai. Lăng Phong trong lòng cũng có thể đoán được 8-9 phân. Hầu như đến có thể khẳng định mức độ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.